Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1097 đoạt chủ lực tới. Tháng 7 15 ngày sáng sớm, đường Dương Dương kia một cỗ cà phê Go Porsche Cayenne chậm rãi lái vào Boulder B3 lúc. Lập tức hấp dẫn trụ sở huấn luyện trên dưới chú ý của mọi người. Bởi vì tại Audi khắp nơi trên đất Boulder B3, chỉ có một người là đặc biệt. Dương Dương dừng xe xong, vừa mới xuống tới, liền thấy Isco. Ha ha, ngươi làm sao lưu dâu ria rồi? Dương Dương vừa nhìn thấy hắn, nhất thời liền vui vẻ. Ta hy vọng có thể để cho mình nhìn càng thêm thành thục một chút. Isco đưa tay gãi gãi mình dâu, quay nón. Có chút lúng túng cười khổ, nhưng lập tức đi lên phía trước, dùng sức cầm Dương Dương tay, ôm hắn, phi thường vinh hạnh có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Dương, ta cũng vậy, Isco, hảo hảo cố lên, Dương Dương cổ vũ vỗ vỗ Isco bả vai. So với Isco dâu quay nón, Iaramendi liền lộ ra đặc biệt tinh thần, trên mặt bạch bạch tịnh tịnh. Tóc cũng sửa lại, nhìn hẳn là cố ý muốn cùng Xabi Alonso làm ra khác nhau. Bởi vì ai đều biết, từ phía sau thích lưu dâu quay nón. Này, Asia, hoan nghênh đi vào Real Madrid. Dương Dương hướng phía hắn vươn tay. Tạ ơn, Dương, hy vọng còn có thể tiếp tục đạt được ngươi chỉ đạo. Iaramendi rất bình thường thành khẩn nói. Trước đó hắn đại biểu Real Sociedad đánh Real Madrid thời điểm. Dương Dương đã từng nói với hắn, tuyệt đối không nên nghĩ đến đi làm cái thứ hai Xabi Alonso. Hắn hẳn là phải cố gắng làm mình. Câu nói này mang đến cho hắn rất lớn xúc động, bởi vì tại quá khứ mấy năm này, tất cả mọi người hy vọng hắn trở thành cái thứ hai Xabi Alonso. Thậm chí ngay cả chính hắn tại đá bóng thời điểm, vô tình hay cố ý luôn luôn muốn đi học Xabi Alonso. Cái này khiến hắn khó mà buông tay buông chân, nhưng Dương Dương kia một phen mang đến cho hắn lớn vô cùng xúc động. Thậm chí giải khai tâm kết của hắn, đến mức hắn sau đó đối mặt Barca trong trận đấu, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cái này khiến hắn đạt được đến từ Real Madrid mời. Cũng đổ bộ Bernabeu, được, a vậy ta đưa cho ngươi đầu thứ nhất, chỉ đạo chính là. Tranh thủ thời gian tại phòng thay quần áo trên bảng đen viết xuống lời mời của ngươi. Dương Dương, cười nói, Iaramendi nhíu mày, chẳng lẽ bọn hắn chưa nói với ngươi sao? Dương Dương hơi kinh ngạc, lại nhìn thấy Iaramendi lắc đầu bộ dáng. Dương Dương nở nụ cười, gật đầu nói. Tại chúng ta trong phòng thay quần áo có một quy củ. Người mới phụ trách mời khách ăn cơm. Mấy người các ngươi mới thêm minh hẳn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Đến lúc đó liền viết tại trên bảng đen. Iaramendi cùng Isco lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Thật đúng là cái thú vị quy củ. Những năm gần đây, chúng ta liên hoan phần lớn đều là tại Hoan Nhà Thịt Nướng quán lầu 2. Các ngươi đi đặt trước liền biết. Dương Dương thiện ý nhắc nhở. Hai tên người mới đối mặt cười một tiếng. Lập tức đều hiểu. Đây là Dương Dương đang giúp bọn hắn dung nhập đội bóng. Có đôi khi chính là một bữa cơm. Người mới liền có thể đạt được đội bóng phòng thay quần áo tiếp nhận. Ba người từ bãi đỗ xe một đường vừa đi vừa nói. Dương Dương nhiệt tình đáp trả bọn hắn các loại vấn đề. Tỷ như, Dương Dương sẽ phàn nàn Ancelotti quý trước huấn luyện rất bình thường ma quỷ. Có thể biết loại binh, đủ để cho người lột ra, nhưng hiệu quả lại vẫn luôn rất không tệ. Nhất là tại lịch đấu xâm nhập giai đoạn, đây là một cái rất thú vị hiện tượng. Chính là Ancelotti quý trước tập huấn luôn luôn đặc biệt khổ. Nhưng ở mùa giải bên trong huấn luyện cũng rất rộng rãi, tạo thành rõ ràng mãnh liệt so sánh, thậm chí rất nhiều không rõ chân tướng phóng viên cùng fan bóng đá đều cảm thấy. Ancelotti đối đãi Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm thái độ quá mềm yếu. Nhưng nếu như bọn hắn đến xem Real Madrid quý trước tập huấn, liền sẽ rõ ràng phát hiện, dạng này tập huấn thật là rất bình thường ma quỷ. Mặc kệ là Iaramendi hay là Isco, đều là Tây Ban Nha cầu thủ. Nghe được Dương Dương phàn nàn về sau, trong lòng cũng không khỏi máy động. Ngay cả Dương Dương đều cảm thấy khổ. Kia không cần phải nói, khẳng định là hành hạ. Nhưng suy nghĩ lại một chút Real Madrid quá khứ mấy năm biểu hiện cùng ổn định phát huy, bọn hắn cũng đều tràn ngập chờ mong. Tại bọn hắn cái tuổi này, suy tính được càng nhiều vẫn là như thế nào tăng lên mình. Mà lại hiện tại bọn hắn còn ở vào gia nhập liên minh Real Madrid mới mẻ kỳ, niên kỷ lại nhỏ, đối ma quỷ huấn luyện cũng không 10 phần kháng cự. Đường Dương Dương đi vào phòng thay quần áo thời điểm, rất nhiều cầu thủ đã sớm tới. Ha ha, Dương, ngươi năm nay lười biếng, ta vốn cho là ngươi sẽ sớm một chút đến. Kết quả không nghĩ tới, ngươi vậy mà chuẩn như vậy lúc, ta thế nhưng là nhìn thấy báo chí. Tiểu tử ngươi tại Nga còn cùng Putin gặp mặt, lợi hại, ông trời ơi. Ta nghe nói ngươi trước mấy ngày còn đặc địa đi cùng Indonesia tổng thống cùng một chỗ trồng cây. Quay đầu đến nhà ta cũng loại một gốc. Các đội hữu ngươi một lời ta một câu cùng Dương Dương nói chuyện phiếm nói chuyện. Chủ đề tự nhiên là gần nhất phát sinh trên người Dương Dương sự tình. Làm thế giới số một cự tinh, Dương Dương cùng Putin gặp mặt là đơn thuần ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn tại Nga du lịch. Kết quả bị Nga phóng viên cho tuôn ra tới. Thế là Putin liền đặc địa mời Dương Dương đến Điện Kremlin một nhóm. Cũng dành thời gian tiếp kiến Dương Dương. Về phần đi Indonesia trồng cây. Đây là một hạng nhà tài trợ cùng phương diện ngoại giao hoạt động. Dương Dương cũng thật sự là đẩy không xong. Chỉ có thể đi. Dương Dương còn gặp được mới đội hữu Đạt Ni Lạc. Tên này Brazil phải hậu vệ biên nhìn thân thể rất bình thường rắn chắc. Cái đầu cùng Mai Công xác thực rất giống. Để lại cho hắn coi như không tệ ấn tượng. Nhưng hai người cũng không có gì giao tình. Chính là lẫn nhau giới thiệu nhận biết. Nói vài câu. Tại bây giờ Real Madrid trong phòng thay quần áo. Dương Dương không phải đội trưởng. Lại càng giống là đội trưởng. Địa vị 10 phần siêu nhiên. Suarez so Dương Dương muốn trễ một chút, bởi vì hắn trước mắt còn ở tại trong tửu điếm, cần Real Madrid nhân viên công tác đi đón hắn. Vừa đến phòng thay quần áo, Uruguay tiên phong cái thứ nhất tìm chính là Dương Dương. Hắn là 3 ngày trước đi vào Madrid, Real Madrid vì hắn tìm kiếm nhất danh Tây Ban Nha tốt nhất bác sĩ tâm lý. Hắn đang tiếp thụ bác sĩ tâm lý phụ đạo. Nhưng bởi vì trước mùa giải cắn Ivanovic sự tình, dẫn đến hắn tại mùa giải sơ kỳ đem tiếp tục ngừng thi đấu. Có thể nói, Suarez gia nhập liên minh tăng lên thật nhiều Real Madrid nội bộ cạnh tranh áp lực. Mặc kệ là Hazard, Robben vẫn là Di Maria, hay là tiểu tướng Morata cùng Hansi, đều trong đầu rõ ràng, đây chính là đến đoạt chủ lực vị trí. Bất kể là ai, chỉ cần hơi không cẩn thận, tùy tiện đều có thể sẽ bị Suarez cho đạp xuống đi. Phải biết, Uruguay tiên phong trước mùa giải tại Premiership dẫn bóng số nhưng là muốn so Real Madrid trong. Đội ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, tất cả những người khác đều cao hơn. Real Madrid đưa vào hắn cũng là vì tăng lên đội bóng trước trận lực công kích, giảm bớt Dương Dương gánh vác. Mặc dù ai cũng không có nói rõ, nhưng mỗi người trong đầu đều rõ ràng, muốn đoạt chủ lực, vậy thì phải xuất ra trạng thái tốt nhất. Bất quá, có một chút ngược lại là rất tốt, đó chính là phòng thay quần áo cạnh tranh mặc dù kịch liệt, nhưng không khí cũng rất tốt. Mới mùa giải ngày đầu tiên, tập huấn doanh kéo doanh, mỗi người đều mang mỉm cười, nhìn đều 10 phần nhẹ nhõm. Trải qua hơn một tháng dài rằng giặc ngày nghỉ, ngoại trừ tham gia Confederation Cup tuyển thủ quốc gia bên ngoài, mọi người thể xác tinh thần đều thu được buông lỏng. Tâm tình bây giờ tự nhiên cũng liền đi theo tốt. Không chỉ là cầu thủ, liền ngay cả huấn luyện viên tổ cũng là như thế. Tại phòng điều trị kiểm tra người thời điểm, Carlos Díaz cùng mỗi người đều tại vui đùa. Mà Real Madrid đám cầu thủ cũng đều tại phòng điều trị bên trong vừa nói vừa cười tán gẫu. Nội bộ bầu không khí lộ ra coi như không tệ. Mà khi tất cả mọi người đi ra kiểm tra sức khỏe thất, đi vào sân huấn luyện lúc, Zidane càng là đột nhiên giết ra đến. Từ phía sau một thanh bóp chặt Dương Dương cổ. Tại hắn bên tai nhỏ giọng nói chuyện, không có gì hơn vẫn là cửu biệt trùng phùng một chút khách sáo. Cùng hắn đoạn thời gian gần nhất sự tình, trong đó có giá trị nhất nên tính là hắn cái này học ngũ hương rốt cục cầm tới sơ cấp giáo luyện chứng sách. Cái này không thể nghi ngờ vì hắn tương lai chấp giáo bước ra bước đầu tiên. Mà Zidane nhìn tâm tình cũng phi thường tốt, đến mức Dương Dương đều rất khó chịu. Uổng cho ngươi cao hứng thành dạng này, liền loại kia trình độ cấp bậc khảo thí, ta nhắm hai mắt đều có thể thi quá khứ. Ngươi còn chuẩn bị lâu như vậy, thật chân ấn chứng một câu chuyện xưa. Dương Dương chậc chậc thở dài. Cái gì chuyện xưa? Đá bóng càng lợi hại người, đọc sách thường thường đều càng ngũ hương. Dương Dương cười nói, đương nhiên, ta là ngoại lệ. Zidane một bộ đào rãnh biểu lộ, kém chút một cái phi cước đạp chết ra hỏa này. Hắn là cỡ nào vất vả mới nấu qua khảo thí, lại bị hỗn đản này dèm pha thành dạng này. Quá khi dễ người không phải, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Dương Dương đúng là cái học bá. Đây là toàn thế giới đều công nhận, bởi vì hắn là tất cả cầu thủ bên trong trình độ cao nhất. Ngược lại là ngoại giới chú ý Xabi Alonso, hắn liền thuần túy chỉ là thích xem sách. Trước mùa giải, Xabi Alonso bởi vì tại Nou Camp xử lý Barca về sau, tại không có một ai nhìn trên đài đọc sách, kết quả bị Dương Dương vỗ xuống đến, phát đến mình Twitter cùng Weibo bên trên, đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý cùng khen ngợi. Đối với cái này Dương Dương còn cọ sát hắn một bữa cơm. Cho tới nay, Ancelotti tại sân huấn luyện bên trên đều giống như nhất danh nhà quan sát. Tuyệt đại đa số đều là phụ trách đứng đấy đứng ngoài quan sát. Tất cả huấn luyện đều là giao cho mình trợ thủ đến phụ trách. Nhưng hắn sẽ tùy thời ghi chép một chút trong sân huấn luyện chuyện xảy ra. Ancelotti huấn luyện viên đoàn đội nhân số không ít, cũng 10 phần chuyên nghiệp, người nào chịu trách nhiệm cái gì hạng mục đều phân chia đến 10 phần rõ ràng. Dụng hết trách nhiệm, cho nên huấn luyện đều tiến hành đến đâu vào đấy. Mà kéo doanh ngày đầu tiên, Real Madrid huấn luyện cường độ cũng không lớn. Pepe cũng không có tham gia Real Madrid tập huấn. Hắn là hôm trước ngăn lại Madrid, nhưng lại tại hôm qua nhận được thông chi. Hôm nay bay thẳng Manchester, tiếp nhận MU kiểm tra sức khỏe, tại lấy 100 triệu euro bán mất Cristiano Ronaldo về sau. MU rốt cục cầm được bỏ vốn gâu, đang cùng Manchester City cùng Paris Saint-Germain tranh đoạt bên trong. Quỷ càng hơn một bậc, lấy 3.000 vạn euro giá cao cầm xuống PP. Đây là moi tăng cường đội bóng hậu phòng tuyến bên trên trọng yếu một vòng. Mà Pepe thực lực cũng không thể nghi ngờ, chỉ là cho nhất danh 30 tuổi trung vệ móc ra 3.000 vạn euro giá cao. Đây đúng là có chút để cho người ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể phản ứng xuất hiện tại châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên khủng hoảng cảm xúc nghiêm trọng đến mức nào. Real Madrid nguyên bản vẫn là hy vọng có thể cùng MU nói chuyện De Gea chuyển nhượng. Nhưng quỷ đỏ minh xác cự tuyệt Real Madrid yêu cầu, đơn phương tuyên bố De Gea lưu đội, đối Real Madrid đóng lại đại môn. Điều này cũng làm cho Real Madrid đưa vào De Gea kế hoạch gặp khó. Cũng bởi vì như thế, cho nên mới mùa giải Real Madrid hai đại thủ môn sẽ là Casillas cùng Diego Lopez lão tướng tổ hợp. mà tập huấn Doanh kéo Doanh về sau. Real Madrid sẽ ở Madrid tập huấn 2 tuần, sau đó xuất phát tiến về nước Mỹ tham gia quốc tế Champions League. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN